Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, lựa chọn. Bess không có khe hở kết nối san cơ. Maga tuyên bố có lòng tin liên tục 2 năm nâng lên salad bàn. Cậu bé vàng thường tiếc nuối. Bess tuyên bố giải quả cầu vàng mới là hắn mục tiêu. Bess linh cảm kích hoạt lên san cơ 04 giữa trận. Bess vứt xuống báo chí. Chép miệng nói, người mua cái này mấy phần báo chí tới làm gì? Liền vì để cho ta nhìn những này cẩu thí thổi phồng văn chương. Truyền thông đều là loại chó ngươi không biết rõ. Không phải ta mua, phục vụ viên tặng, Tôn Phỉ uể oải dựa ở trên ghế salon. Kỳ thật vẫn tốt chứ. Không tính thổi phồng quá mức. Vơ đã thông báo, tương quan dư luận tuyên truyền muốn đuổi theo. Trong công ty sẽ có người chuyên môn cùng ta kết nối. Cái này cũng chưa tính thổi phồng quá mức. Bess lung lay đầu, hắn trong lòng là rõ ràng. Mình đích thật kích hoạt lên san cơ 04 giữa trận, nhưng không có khe hở kết nối đó là vô nghĩa. Cùng đồng đội rèn luyện là cần một trận tranh tài. Một ngày huấn luyện từ từ tích lũy. Vậy ngươi xem nhìn quốc nội đưa tin liền biết rõ cái gì gọi là thổi phồng quá mức. Hiện tại cũng liền là ở nước ngoài. Nếu như tại quốc nội, cửa tửu điếm khẳng định phủ lên Hoành Phi rồi. Ân. Nhiệt liệt chúc mừng nổi tiếng bóng đá minh tinh Bess vào ở XXX khách sạn. Cái này hơn một tháng, Bess cùng Tôn Phỉ đều là ở tại quán rượu. Nhất thời còn không có tìm tới điểm dừng chân. Còn tốt, san cơ 04 câu lạc bộ ở phương diện này không tính quá keo kiệt. Ôm ngồm rồi tất cả chi phí. Đương nhiên, khách sạn quy cách không cao lắm. Bess cười lấy mở ra trang web. Tùy tiện quét mắt, khóe miệng không khỏi co quắp xuống. Hoàn mỹ trước diễn, Bess chớp lóe toàn trường. Cái này đều có thể kêu xong đẹp a. Châu Á thứ nhất ngôi sao cầu thủ Bess mở màn 20 phút đồng hồ đưa ra chí mạng kiến tạo. Là mở màn 28 phút đồng hồ. Hơn nữa đây không phải là kiến tạo. Pha phan sờ bóng 3 lần, dẫn bóng 20 mét, còn qua người. Thật không phải là kiến tạo. Trung Quốc song tử tinh lập lòe ve tần sân thi đấu. Hao tuấn mẫn 1 phút đồng hồ đều không tốt nhất không tốt. Bess vừa ngắm vài lần đóng lại website. Quay đầu hỏi, có ý tứ gì? Người tại quốc nội hiện tại tiếng tăm rất lớn. Có điểm giống trước mấy năm cái kia chơi bóng rổ. Ân, đó là Diêu Minh. Bess bờ môi khẽ nhúc nhích muốn cười lại nhịn xuống. Hắn là nhớ tới tấm kia Diêu Minh mặt, loại sự tình này hẳn là sẽ không rơi xuống trên người mình. Đúng, chính là hắn, Tôn Phỉ ngồi dậy, nhuộm thành tóc dài xóa xuống. Tiếng tăm mang ý nghĩa giá trị buôn bán nha. Năm ngoái nghỉ hè ta liền tiếp xúc mấy nhà. Bess nghiêm túc nghe một lát, trầm ngâm một lát sau nói. Thực phẩm, vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Chữa bệnh khí giới cái này mấy hàng bài trừ. Cái gì? Tôn Phỉ nắm lấy đầu tóc. Nhà kia bán sữa bò cho giá cả phi thường cao. Bess làm rồi cái ngừng thủ thế. Điểm ấy không cần thảo luận. Thể dục thiết bị cùng với khác ngươi nhìn lấy chọn lựa. Cũng có thể hỏi thăm xuống pơ. Tôn Phỉ dù sao cũng là cái chuối tiêu người. Chỗ nào biết rõ thực phẩm cái này một nhóm tại quốc nội danh tiếng. Bess kiếp trước cũng coi như có chút tư sản. Cửa vào đồ vật tuyệt đại bộ phận đều là nhập khẩu. Liền liền thịt heo, dầu đều là mua hộ. Hơn nữa sữa bột có độc sự kiện đi qua còn không có bao lâu. Lúc này đi đại ngôn sữa bột nói không chừng nhắm trúng một thân tao. Bess đứng lên đến duỗi lưng một cái. Đột nhiên linh quang lóe lên. Quay đầu trịnh trọng việc hỏi. Có hay không kẹo thanh giọng? Đó là cái gì? Viên ngậm chị đau họng. Xem như bánh kẹo đi. Bess có chút khẩn trương. Tôn Phỉ ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Làm bộ nghĩ nghĩ. Giống như có chút ấn tượng. Tuyệt đối không thể ký nhà này. Bess chém đinh chặt sắt mà nói. hắn cũng không muốn giống đáng thương Ronaldo đồng dạng tại trên màn hình TV hiện ra ngốc thiếu một mặt. Về sau Kaka càng xui xẻo, cầm 1.000 vạn bị cường nữ làm rồi 7 năm. Tôn Phỉ rốt cục phốc phốc bật cười, cười ha ha lấy khom người nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn thấy ngươi cười khúc khích xuất hiện tại trên màn hình TV, ngươi cũng biết rõ đó là cười ngây ngô à. Best chừng Tôn Phỉ một chút, về sau lưu cái tâm nhãn, đừng ai bảo ngươi đều đáp ứng kéo ta có mặt. Năm ngoái nghỉ hè, Tôn Phỉ liền lôi kéo đệ đệ xã giao rồi nhiều lần. Đó là truyền ngôn mà thôi, không đến mức làm ra như thế không có phẩm sự tình đi. Ai biết được, dù sao Ronaldo khống cáo là xác thực, cầm trong tay kẹo thanh giọng hầu bảo cười khúc khích suốt. Hiện ở Trung Quốc TV trên màn hình chỉnh chỉnh 4 năm sau, Ronaldo mới khống cáo kẹo thanh giọng, tuyên truyền không có cùng đối phương ký kết đại ngôn. Chỉ là lúc ăn cơm đợi bị hướng dẫn cầm lấy kẹo thanh giọng hầu bảo đập rồi trương chiếu mà thôi. Ai, một quả bóng đá minh tinh cần tại bất kỳ thời khắc nào đều bảo trì dáng vẻ thật phi thường trọng yếu. Best bắt đầu liên tưởng tới Phil Jones rồi. Không biết rõ Quỳnh Jones lúc nào xuất hiện. Cuối tuần có một cái quảng cáo quay chụp. Địa điểm là, được rồi. Dù sao đến lúc đó vẫn là ta dẫn ngươi đi. Tôn Phỉ hừ một tiếng. Puma thật rất keo kiệt, tốc độ tăng rất nhỏ. Tại Best tháng 4 năm ngoái, phần tại Wolfsburg đánh lên hạch tâm về sau, Puma liền cùng Pơ bắt đầu thương thảo tục ước đại ngôn hợp đồng công việc. Song phương cãi cọ kéo rồi thời gian rất lâu. Puma đối một cái Hoa Kiều cầu thủ tại thế giới phương Tây lực hiệu triệu bảo trì hoài nghi. Tại Best năm ngoái một lần bị Armin Ve vứt bỏ thời điểm, Puma cất ra một phần tăng phúc tương đương bình thường đại ngôn hợp đồng. Kết quả bị Pơ quả quyết cự tuyệt, nhưng ở Best tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện xuất sắc sau, Puma lập tức đổi phần hợp đồng. Nhưng Pơ cùng Best thảo luận sau vẫn cảm thấy có chút thấp, bởi vì Puma không giống Adidas, Nike đại lực khai thác Trung Quốc thị trường. Bọn họ thậm chí ở Trung Quốc đại lục chỉ có một cái hợp tác thương. Bọn họ không để ý đến một cái Hoa Kiều cầu thủ khả năng đối Trung Quốc thị trường kích thích. Best cùng Puma hợp đồng là đến sang năm tháng 3 phần đến kỳ. Adidas, Nike đều đã liên hệ rồi Pơ, cấp ra không ít hợp đồng, thậm chí đề nghị trực tiếp bán đứt Best còn lại 1 năm hợp đồng. Nhưng Pơ cự tuyệt hảo ý của đối phương. Hắn thấy, nếu như Best bảo trì hiện tại thi đấu trạng thái, nếu như Sanker 04 thật giống Best nói như vậy có thể có chỗ đột phá, cái kia sang năm là có khả năng cầm tới một phần lớn hợp đồng. Hôm nay số 20, số 23 có tranh tài, số 24 hẳn là có thể nghỉ à. Tôn Phỉ cầm lấy nhỏ sách vở lẩm bẩm. Hạ chàng là Bochum, đương nhiên có thể, Maga luôn luôn có cái quy củ này. Nếu như thắng trận ngày thứ 2 nghỉ 1 ngày, thua bóng ngày thứ 2 như thường lệ huấn luyện, cái kia quảng cáo quay chụp liền định tại số 24. Ngay tại Gelsenkirchen bản địa, nghe nói còn có cái khác cầu thủ, còn có ai, không biết rõ. Bess sờ lên cằm nhớ tới năm ngoái lần kia quảng cáo quay chụp. Cùng Ozin, Marin, Hume, Groove cùng một chỗ, mặc dù Marin cao lạnh, Ozin quái gở, mà Hume, không, là quyến rũ mà tên này. Gia hỏa này biết rõ Best chuyển nhượng Sanker 04 về sau, đã gọi điện thoại đến thị uy khiêu chiến. Best không khỏi ám ám đậu đen rau muống. Người ta Ruhater khu Derby liên quan éo gì đến CM mày à. Người cuối cùng còn không phải tràn đầy phấn khởi chạy trở về Munich. Bất quá lần kia quảng cáo quay chụp bên trong, Best cuối cùng thành công đem Cruz kéo vào bạn tốt danh sách. Lần này đến phiên người nào đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.